Đạo, chương 2015, có thủ đoạn riêng. Góc truyện audio.com. GT 6 thi rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Ngẩng đầu lên hướng mộ cung chỗ sâu xem một cái. Không chút do dự xoay người hướng bước ra ngoài. Lai lịch nguy cơ đã đều phá vỡ. Lui về một đường bình yên vô sự. Rất nhanh liền thấy được mở ra mộ cung đại môn. Sáu thi thể ngoài thi khí bùng lên trực tiếp lao ra. Lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi làm sao đi ra? Chủ nhân nhà ta hiện ở nơi nào? Mộ cung ngoài cự phủ mặt liền biến sắc. Trong mắt trở nên vô cùng âm trầm. Cầm cung người không nói một lời. Nhưng đại cung đã rơi vào trong tay của hắn. Dây cung kéo ra con ngươi co rút lại thành một chút. Lão ẩu tức giận hừ một tiếng. Nàng tiện tay vỗ không trung xám trắng sương mù nhất thời kịch liệt quay cuồng. Đem cự phủ, cầm cung người hai người thân ảnh trong nháy mắt nuốt vào. Thê lương bi thảm thanh trong nháy mắt vang lên. Nhưng rất nhanh liền líu lo tiêu tán. Đợi đến cuồn cuộn sương mù tản ra. Cự phủ cùng cầm cung người đã biến mất không thấy gì nữa. Mạt sát hai người đối với bọn họ mà nói cũng không phải là việc khó. Sáu thi sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Nhưng vào lúc này, bọn họ thân thể nhưng mỉm cười nói cương. Chợt quay đầu nhìn lại. Nhàn nhạt tiếng bước chân từ mộ cung quảng trường phương hướng truyền đến. Từng bước, mặc dù nhẹ vô cùng. Nhưng rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Tính thời gian thở sau. Từ trong sương mù dày đặc, áo bào cho đạo nhân thân ảnh từ đó đi ra. Hắn dẫm qua khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy thể. Huyết thủy nhuộm đỏ liễu đáy giày cùng trường bào vạt áo. Nhưng hắn khí tức trên thân cũng là mờ ảo lạnh nhạt. Như ở núi xanh bóng rừng đường nhỏ, thong dong tự nhược, người này chính là đệ nhất đạo tôn. Ánh mắt của hắn rơi vào sáu thi thể thượng. Thản nhiên nói, tiêu thần bọn họ tới nơi nào? Nhan Uyên thần sắc kinh nghi. Hắn căn bản nhìn không thấu trước mặt người sâu cạn. Nghe rõ trong miệng hắn nói trong lòng nhất thời sinh ra hoàn toàn kiêng kỵ. Ngươi là ai? Còn lại năm thi tùy theo mà động. Đều rối rít làm ra đề phòng thái độ. Đệ nhất đạo tôn lắc đầu. Bổn tôn hỏi các ngươi. Tiêu thần bọn họ xông vào liễu nơi nào? Lời giống vậy, bổn tôn không muốn nói lần thứ ba. Bọn họ đã xông qua Sâm La vạn giới. Trần chờ một hồi lâu, Nhan Uyên hay là chi tiết mở miệng. Trước mặt áo xám đạo nhân thần sắc bình tĩnh. Quanh thân hơi thở cũng không một chút kinh người nơi. Nhưng đối mặt hắn, trong lòng hắn nhưng có không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Trực giác nói cho hắn biết. Tốt nhất phối hợp hắn hỏi thăm không nên đùa bỡn những khác thủ đoạn. Xông qua liễu Sâm La vạn giới. Tốc độ nhanh như vậy. Xem ra La Vân quả nhiên có thể mượn chân linh thân thể cùng đại mộ trong lúc sinh ra cảm ứng. Đệ nhất đạo tôn thấp giọng tự nói. Phía sau chính là thạch tượng quỷ cùng vong linh thiết kỵ thủ vệ liễu. Hẳn là ngăn trở bọn họ không được quá lâu. Đại mộ sáu thi thể đột nhiên một trận phát chặt. Trong lòng sinh ra một cổ khó tả sợ hãi. Trước mặt này nhìn như tầm thường áo bào cho đạo nhân thế nhưng biết được La Vân mộ cung chung tình huống. Người này đến tột cùng là người nào? Mà tại lúc này, đệ nhất đạo tôn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lãnh đạm rơi vào sáu thi thể thượng. Các ngươi đã sớm hẳn là tiêu tán. Nhưng mượn chân linh chi cốt tồn tại đến nay, cũng đã đầy đủ liễu. Hiện tại, liền tùy bổn tôn xuất thủ đem đưa các ngươi quy về vĩnh thầm. Hắn thanh âm rơi xuống. Nhan Uyên sáu thi trong lòng chợt sinh ra thật lớn báo động. Trong cơ thể thi khí trong nháy mắt bộc phát. Nhưng sau một khắc, bọn họ thân thể chợt cứng đờ. Trong mắt toát ra ngập trời hoảng sợ. Chỉ thấy đối diện cách đó không xa. Đệ nhất đạo tôn giơ tay lên trống rỗng cầm. Đại trong mộ quy tắc ở trong tay hắn trực tiếp thay đổi. Khiến cho hư không hóa thành phong trấn. Đem 6 thi trực tiếp chấn áp ở bên trong. Phủ kín ở bọn họ toàn thân lực lượng. Căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm. 5 ngón tay cầm. Phong chấn trong không gian nhất thời phát ra từng vòng rất nhỏ sóng gợn. Tùy hướng ngoại bên trong. Đại mộ 6 thi thể liền ở nơi này ba động chung bị trực tiếp chấn vỡ. Mặc dù ngay cả kia nguyên thần cũng đều bị phá hủy. Chưa từng lưu lại nửa điểm. Tiện tay mạt sát đại mộ 6 thi. Đệ nhất đạo tôn thao túng mộ cung quy tắc. Giờ tay nhấc chân đang lúc liền triển lộ ra đầy đủ lực lượng đáng sợ. Chậm rãi thu tay lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đỉnh đầu La Vân mộ cung tấm biển. Trong lúc cười khẽ một bước bước vào mộ cung đại môn. Đi nhanh chung, tiêu thần thân ảnh đột nhiên dừng lại. Một tia báo động chợt xuất hiện trong lòng. Hắn chợt quay đầu hướng mộ cung phía trước nhìn lại. Nhưng đáy lòng báo động xuất hiện không có chút nào báo trước. Chợt lóe sau liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho hắn tinh tế cảm ứng. Cũng không cách nào nữa nhận thấy được nửa điểm không ổn. Nhưng mới vừa trong nháy mắt đó cảm giác cũng không phải hư ảo. Hắn trong mắt dần dần lộ ra ngưng trọng. Đệ nhất đạo tôn, là ngươi đến sao? Tiêu thần âm thầm than nhẹ. Đáy mắt hàn mang chợt lóe. Hắn chậm rãi hút khí ép quyết tâm đầu lãnh ý. Ánh mắt ở quanh thân đảo qua chưa từng nhận thấy được không ổn. Trên tay linh quang lóe lên. Một quả màu trắng ca, hớp xương hình dáng vật phẩm ra hiện ở trong tay hắn. Vật này, chính là được từ cho đồ. Bản đồ, cuốn trong thế giới cự cá mập tự bạo sau. Xúc tua thoáng lạnh, cũng không phải là cốt chất. Mà càng giống là nào đó ngọc thạch tồn tại. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Trong mắt khép hờ cẩn thận lộ ra một tia thần niệm. Cánh thật dễ dàng chui vào trong đó. Một lát sau hắn trở nên dương mắt. Đáy mắt hiện lên một tia ý mừng. Mộ cung bản đồ, hoặc là chính xác hơn mà nói. Là cả mộ cung lực lượng phòng ngự phân bổ cặn kẽ đánh dấu. Tiêu thần không biết cự cá mập trong cơ thể tại sao lại xuất hiện vật này. Nhưng có lần này trợ lực, là hắn có thể tránh ra mộ cung phía sau phòng ngự thủ đoạn. Chạy thẳng tới chân linh thân thể an táng chủ điện. Một lát sau, tiêu thần đem trước mặt sổ trích thạch tượng quỷ đánh nát. Nhìn bọn họ vỡ vụn thi thể khẽ gật đầu. Nơi này thạch tượng quỷ phòng ngự cùng bản đồ chúng thầu rót hoàn toàn giống nhau. Đại điện chỗ sâu truyền đến từng đạo trầm thấp gầm thét. Càng nhiều là thạch tượng quỷ bắt đầu trong ngủ say thức tỉnh. Tiêu thần nhưng không có tiếp tục dừng lại. Hắn thân ảnh lui về phía sau. Linh quang thời gian lập lòe rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đi nhanh chung, tiêu thần mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Có vật này nơi tay. Ở tranh đoạt chân linh lực thượng là hắn có thể chiếm trước tiên cơ. La Vân, Di Thần Nguyên, đệ nhất đạo tôn. Lần này mộ cung tranh đoạt. Đến tột cùng ai chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. La Vân không biết thi triển loại thủ đoạn nào. Trong cơ thể hao tổn lực lượng cùng lúc trước thừa nhận tiêu thần oanh kích lúc nhận được tổn thương đã đều khôi phục. Hắn bước nhanh đi lại ở mộ trong nội cung. Cánh không có được bất kỳ đến từ mộ cung thủ vệ công kích. Chuyển qua thật dài hành lang. Trước mắt xuất hiện một ngọn nhắm màu đen môn hộ. Ở nơi này môn hộ ở ngoài đứng thẳng hai tòa tượng đá. Đây là hai con khô lâu cao mã. Trên lưng ngựa ngồi hai gã người mặc áo giáp kỵ sĩ. Đều cầm trong tay màu đen trường thương. Cao cấp mộ cung thủ vệ. Từ linh kỵ sĩ. La Vân trong mắt nhất thời lộ ra kiêng kỵ vẻ. Nhưng hắn dưới chân nhưng không có bất kỳ dừng lại. Giơ tay lên chỉ về phía trước đã đoạt xuất thủ trước. Tiên thuật, rách cửu u, nhận thấy được kẻ xông vào hơi thở. Hai con tử linh kỵ sĩ hốc mắt bên trong đồng thời bốc cháy lên màu đỏ linh hồn hỏa diễm. Trực tiếp trong ngủ say thức tỉnh. Phía dưới tử linh chiến mã chợt gầm thét. Bốn vó đạp địa trong nháy mắt ra tốc hóa thành một đạo ảo ảnh gào thét lao ra. Oanh, oanh, kịch liệt chém giết hơi thở hơn một xích chốc lát mới vừa tiêu tán. La Vân thu tay lại. Hai con tử linh kỵ sĩ đã hóa thành trên đất xương khô. Linh hồn hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Hắn khẽ hút khí, bước nhanh tiến lên đi tới nhắm màu đen ngoài cửa lớn đưa tay đẩy ra. Thân ảnh chợt lóe trực tiếp tiến vào trong đó. Di thần nguyên giơ tay lên. Lòng bàn tay nhanh chóng xông ra đặc dính bóng tối lực lượng ngưng tụ làm một viên tròn châu. Hắn tiện tay ném đi. Bóng tối tròn châu huyền phù không trung một trận bắt đầu khởi động. Tính thời gian thở sau. Ba, một tiếng từ đó hé ra. Cánh bay ra một con toàn thân màu đen có huyết sắc trong mắt biên bức. Xèo xèo, kêu hai tiếng. Cánh chớp động chạy thẳng tới nơi nào đó phương hướng đi. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ lộ ra một tia cười lạnh. Không chút do dự lắc mình đuổi theo. La Vân thiết kế mưu tính. Di thần nguyên tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Hai người tiếp xúc lâu ngày. La Vân trên người tự nhiên sẽ gặp lây dính thượng một tia hắc ám khí tức. Bảo tồn hồi lâu mới có thể tiêu tán. Đây cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà là tự nhiên lực lượng lây dính. Mặc dù La Vân cũng không cách nào phát hiện, nhưng những thứ này đã đầy đủ hắn khóa La Vân tại tới trước trên phương hướng lưu lại hắc ám khí tức. Như thế, hắn liền có thể dọc theo hắn đi về phía trước đường thuận lợi tiến vào mộ cung chỗ sâu. Mộ cung chân linh lực, hắn chí ở nhất định phải. Cách chương.